Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Boy of No Return, điểm không thể quay đầu. Sunny đi ở phía sau đội, trong khi xe đầu của cậu đi trước để trinh sát, không có nó bên cạnh, cậu cảm thấy khá khó chịu, không biết liệu mình có thể triệu hồi Stonesen khi xe đầu đang ở xa không? Sao mình chưa từng nghĩ đến việc thử nhỉ? Không có cả xe đầu lẫn xe đầu. Sunny cảm thấy gần như trơ trụi. Ít nhất là cậu vẫn còn có những người đồng đội khác bên cạnh. Bao gồm ba người mạnh mẽ. Nephis, Caster và Effie. Nghĩ lại, cậu chưa từng thấy Kai chiến đấu. Chàng cung thủ đẹp trai trông không có vẻ là người quá nguy hiểm. Nhưng Sunny không dễ bị đánh lừa. Người yếu không thể sống sót trên Forgotten So trong nhiều năm. Đặc biệt là nếu khả năng aspect của họ khiến họ trở thành người hoàn hảo để mạo hiểm bên ngoài Dark City, với khả năng aspect độc đáo của mình, Kai chắc chắn phải đối mặt với những sinh vật đáng sợ mà Sunny biết rất ít. Như những sinh vật bay sống trong mây, giống như Spy Messenger, đáng sợ thật, nhắc đến Kai. Sunny vội bước nhanh để bắt kịp chàng trai trẻ quyến rũ. Nhìn thoáng qua Cassie, người có vẻ không muốn nói gì với cậu. Cậu chau mày trong một khoảnh khắc, rồi quay sang Nightingale. Này Nai, cuộc sống thế nào? Cung thủ nhìn cậu với nụ cười thân thiện. Ồ, chào, cũng tốt, tôi đoán vậy. Ý tôi là, thời tiết đẹp đấy. Sunny chớp mắt vài lần. Thời tiết trên Forgotten So không bao giờ đẹp, lúc nào cũng quá lạnh, quá ẩm, hoặc quá nóng. Thành thật mà nói, đôi khi cậu còn nhớ cả Black Mountain, ít nhất nó nhất quán, không phải kiểu người thích nói chuyện xã giao. Sunny đi thẳng vào câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi. Thật đấy, cậu làm gì ở đây vậy? Kai nhìn cậu với vẻ bối rối. Ý cậu là sao? Sunny thở dài, như những gì cậu đã kể. Cuộc sống ở lâu đài của cậu chẳng khác nào một giấc mơ yên bình. Cậu có đủ mảnh để ở đó lâu dài. Mọi người đều thích cậu. Và ngay cả chủ nhân cũng đối xử tốt với cậu vì khả năng của cậu hữu ích thế nào. Tại sao cậu lại liều tất cả để đi vào Labyrinth cùng chúng tôi? Cung thủ đẹp trai ngần ngại một lúc. À, thực ra... tôi gặp chút rắc rối. Tôi nghĩ thế. Những cái chết của những vệ binh đã nhốt tôi trong giếng đang được sử dụng để buộc tội Effie. Phải không? Vậy nếu ai đó biết rằng tôi có liên quan đến sự biến mất của họ thì sao? Tôi có gặp nguy hiểm không? Sunny suy nghĩ về điều này. Rồi miễn cưỡng gật đầu. Hợp lý đấy. Nhưng chẳng phải nguy hiểm mà cậu sẽ đối mặt trong chuyến đi này sẽ tệ hơn nhiều so với cái mà cậu đang cố thoát khỏi sao? Kai mỉm cười. Chắc chắn là vậy. Nhưng, Sunny, có điều khác mà cậu chưa nghĩ tới. Sunny cau mày. Điều gì? Làm ơn, đừng nói với tôi rằng cậu đã trở thành tín đồ của Neff. Chàng trai trẻ quyến rũ bật cười. Tín đồ? Không. Tôi không nghĩ vậy, ít nhất là không theo cách cậu nghĩ. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. Thực ra, tôi không nghĩ nhiều người có thể nhìn nhận rõ ràng tình hình. Nhưng thật ra, cũng không khó để hiểu. Quay sang Sunny với vẻ mặt u sầu trên gương mặt bình thường vô tư của mình. Kai đột nhiên hỏi, tôi đến Forgotten So 31 tháng trước. Cậu có biết có bao nhiêu người đã đến Dark City vào năm đó không? Sunny lắc đầu, Kai nhăn mặt, gần 400 người, và cậu có biết bao nhiêu người còn sống không? Chưa tới 200, cậu im lặng một lúc, điều đó có nghĩa là, chỉ trong 2 năm, hơn một nửa đã bỏ mạng, người chết suốt ở Dark City. Cậu biết đấy, lâu đài có vẻ an toàn, nhưng thực ra... chủ nhân đang liên tục mất đi người của mình. Mỗi tuần, vài thợ săn không quay lại từ cuộc săn. Cứ vài tuần, một Nightmare Creature tấn công tường thành và giết vài vệ binh trước khi họ đuổi nó đi hoặc tiêu diệt nó. Kai thở dài, nhưng thường xuyên hơn cả. Một thứ gì đó xuất hiện trong khu dân cư bên ngoài và đơn giản là kéo người đi. Đó còn chưa kể đến những người chết vì đói, tuyệt vọng, hoặc bị giết bởi một con người khác. Cậu có hiểu tôi đang đi đến đâu không? Sunny cau mày, một sự hiểu biết mới lóe lên trong đầu cậu. Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Kai quay đi. Đúng vậy, mỗi năm, hàng trăm người chết ở Dark City. Và mỗi năm, hàng trăm người khác đến thay thế họ. Nhưng, Sunny, năm nay chỉ có 4 người. Không phải 400, mà chỉ 4. Làm sao? Làm sao cậu chưa từng nghĩ về điều này trước đây? Mắt Sunny hơi mở to. Trong khi đó, Kai tiếp tục. Điều đó có nghĩa là Bright Castle không có cơ hội bù đắp cho những tổn thất của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu lý thuyết về chu kỳ của Nightmare Spell là thật và 5 tháng nữa? Khi đến Đông Chí, điều tương tự lại xảy ra. Cậu lắc đầu, vẻ mặt tối lại, nó có nghĩa là 1 năm nữa. Sẽ chỉ còn khoảng 600 người sống ở Dark City. Và 2 năm nữa, chỉ còn một vài chục để duy trì sự tồn tại của cái gọi là nền văn minh ở đây. Chúng ta cần một số lượng người nhất định. Sunny, một khi chúng ta vượt qua điểm không thể quay đầu, tất cả sẽ sụp đổ. Chàng cung thủ đẹp trai nhìn cậu và nói với giọng nặng nề. Mọi người không chiến đấu sẽ chết. Mọi chiến binh không đủ mạnh cũng sẽ chết. Cuối cùng, chỉ còn lại một vài kẻ mạnh nhất. Tôi có đủ mạnh để là một trong số đó không? Tôi không chắc, và ngay cả khi tôi có, ai lại muốn sống trong hoàn cảnh như thế? Cậu quay đi và nhìn Nephis, người đang đi phía trước. Nên không, Sunny, tôi không phải tín đồ, nhưng tôi sẽ đi cùng Lady Nephis đến tận cùng Leberin và quay về. Vì tốt hơn là chết khi cố gắng làm gì đó hơn là sống mà chôn vùi đầu mình trong cát. Cậu không nghĩ vậy sao? Chỉ như vậy, cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Sunny lặng lẽ bước tiếp, suy ngẫm về những gì Kai vừa nói. Nếu Kai đúng, thì tương lai thực sự đáng lo ngại. Tất nhiên, không ai biết chắc chắn có bao nhiêu Slipper sẽ đến đây trong Đông Chí. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, Sunny cảm thấy những người tin vào chu kỳ của những đợt xuất hiện không hoàn toàn sai. Cậu cũng tin rằng sẽ không có hàng trăm gương mặt mới xuất hiện trên Forgotten so trong năm tháng tới. Tuy nhiên, trong khi người khác mong đợi sẽ có vài chục người đến sau một năm, và hàng trăm người nữa sau đó, cậu không tin vậy. Vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy sẽ không còn ai được gửi đến Dark City nữa. Cậu cảm thấy rằng ba người bọn họ và Caster là những người cuối cùng được Spell gửi đến địa ngục này. Trời ạ, có chuyện gì với mọi người hôm nay vậy? Đầu tiên là Effie và những lời tiên tri tận thế. Rồi đến chuyện này, tôi vốn dĩ đã là người cực kỳ bi quan. Tôi không cần ai giúp để cảm thấy tồi tệ về tương lai của mình. Nhưng hóa ra, cậu thật sự cần giúp đỡ. Hai cuộc trò chuyện này đã mở mắt cho Sunny về một vấn đề nghiêm trọng. Cậu quá thiển cận, cậu tập trung quá nhiều vào những vấn đề trước mắt và không nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Có phải vì cả Effie và Kai đã ở trên Forgotten so lâu hơn? Hay là vì cậu chỉ đơn giản là không chú ý đến chi tiết? Liệu mọi thứ có khác nếu cậu làm vậy không? Ngay khi Sunny nhìn về phía Nephis, Cassie đột nhiên quay đầu về phía cậu. Sunny cau mày, có chuyện gì? Cô ấy đã lờ mình đi suốt, mà giờ lại muốn nói chuyện. Hừ, cô gái mù ngần ngại một lúc, rồi nói khẽ, có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Hết chương.